Cùng sói cận kề ngôn. Chương 30, phòng tắm, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lĩnh một lát, tầm mắt giao nhau sóng chiều cuồn cuộn. Di Di thấy đôi mắt đen tối âm u của chiều giã đang ánh lên sắc dục. Trong không khí phảng phất hơi nóng bay lơ lửng, nóng hơn so với dây tóc của bóng đèn. Chiều giã kéo Di Di ngồi trên đùi anh, ngón tay cuốn vòng đuôi tóc dài mượt mà, hô hấp tới gần, nghĩ kỹ rồi, hai cái trán chạm nhau. Anh muốn hôn, chờ, chờ đã, Di Di sợ hãi mà kêu dừng. Hay là, đi tắm rửa đã, lúc này vừa mới ăn uống xong, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Chiếu Dã nhướng mày, anh không chê, không phải vấn đề này. Di Di ôm cánh tay Chiếu Dã. Em hy vọng lần đầu của chúng ta, khi nhớ lại mọi chuyện đều tốt đẹp. Chiếu Dã nghĩ nghĩ nói, được, dù sao cũng không vội. Em đi tắm trước. Di Di đeo dép lê lạch bạch chạy vào toilet. Nghe thấy tiếng cười của Chiếu Dã, không tắm cùng sao? Di Di giữ cửa, âm thanh kiên định, không cần. Chiếu Dã ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm. Tuy anh không nhìn thấy, nhưng nghe được, khóa kim loại kéo xuống. Cô cởi áo ngoài, tiếng sột soạt là tĩnh điện của áo lông khi được cởi, nặng nề rơi xuống đất. Cởi quần, Chiếu Dã có thể tưởng tượng được dáng vẻ bây giờ của cô. Tất nhiên là thẹn thùng, mặc đồ lót, hai bên thỏ ngọc sinh động, vải dệt che khuất khe núi, còn có rừng cây thưa thớt. Cô thở dài một tiếng, vừa rồi có lẽ đã cởi dây buộc tóc, ảo não vỗ vỗ đầu. Chiếu Dã hơi nhếch khóe miệng, ngón tay trỏ như có như không gõ gõ mặt bàn. Cô gái nhỏ thật đáng yêu. Chỉ một lát sau, bên trong truyền ra tiếng nước, trong lúc vang lên âm thanh cô tắm rửa. Chiếu Dã dọn dẹp sạch bàn ăn, rửa chén xong, rửa nồi, Di Di vẫn còn chưa ra. Chiếu Dã nhìn đồng hồ, khoảng nửa giờ trôi qua rồi. Anh gõ gõ cửa phòng tắm nói, em không ra anh vào nhé. Được được, chân tay luống cuống, cửa mở ra, Di Di bọc khăn tắm, khăn quây trên đầu, hơi nóng tràn ra ngoài, làn da trắng nõn bị nhuộm thành màu hồng phấn, như viện kẹo mật đào. Chiếu Dã nhìn thẳng, muốn làm chuyện gì đó, bị Di Di đuổi, đến anh, Chiếu Dã không để ý trả lời, tùy tiện khép hờ cánh cửa, thành thạo cởi sạch sẽ. Di Di thẹn thùng chạy về phòng ngủ, sửa sang lại đệm giường, đứng ngồi không yên chờ đợi. Bỗng nhiên nhớ tới một việc, chạy về cửa toilet, em mang khăn tắm cho anh, treo trên cửa nhé. Cô thề là vừa mới treo vào cửa, cánh cửa tự nhiên đã bị đẩy ra, sương mù ập vào mặt, trong mê mang hiện ra hình bóng anh, ngày càng thêm rõ ràng. Di Di bị một bàn tay có lực kéo vào, rơi vào vòng ôm ấp áp, chính em vào đấy nhé. Chiếu Dã đánh đòn phủ đầu, nâng cằm cô lên, cúi người hôn, trằn trọc cọ sát, cạy ra hàm răng, cùng cái lưỡi thơm ngọt quấn quanh. Di Di dựa lưng vào tường, tự nhiên ôm lên cổ Chiếu Dã, ngửa đầu nhợt nhạt đáp lại. Chiếu Dã cảm nhận được lời mời, ấn gáy cô hôn càng sâu, vòi hoa sen rơi tí tách, hơi nước tràn ngập, mông lúc kết thành bọt nước dán lên cửa kính, chảy xuôi dòng xuống dưới. Trong gương hiện lên hai bóng người mơ hồ, hôn đến không khí loãng ra, môi Chiếu Dã mới rời đi. Di Di đỏ bừng mắt, thở phì phò, nhẹ giọng lên án, sao anh tắm mà không đóng cửa? Lồng ngực anh rung rung trầm thấp cười. Di Di bỗng nhiên cảm giác có một vật cứng không hề che đậy chọc chọc vào bụng mình. Mắt không dám nhìn, tay cũng không dám sờ loạn, liền ôm cổ nhìn vào mặt anh. Dưới ánh đèn, Chiếu Dã khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Anh tuấn, tóc mái hơi ướt, đồng tử hóa thành sắc lam nhạt, vừa yêu dã lại tà mị, nhìn cô với đôi mắt nóng bỏng. Di Di, đừng dùng loại này ánh mắt này nhìn người đàn ông khác. Chỉ có thể nhìn anh. Anh bá đạo lên tiếng. Di Di không rõ loại ánh mắt này là ánh mắt gì. Đàn ông khác là ai? Cô làm gì có người đàn ông khác? Chiếu Dã thấy cô phát ngốc, khẽ nhếch môi hôn cô. Tay phải yên lặng sờ vào trong khăn tắm. Bên trong cô chưa mặc gì. Chiếu Dã dừng một chút, lòng bàn tay dán lên chiếc đùi tinh tế, sờ đến mấy sợi lông, nhấc một chân cô lên, cẩn thận hướng vào trong theo khe hở, vuốt ve tiểu đậu đậu được giấu sâu bên trong. Âm thanh nhỏ vụn từ cổ họng Di Di truyền ra. Cô muốn hạ chân, nhưng bị Chiếu Dã ấn lên tường. Tay Chiếu Dã tìm được miệng nước, hai ngón tay đưa vào. Có hơi khó khăn, đừng ở chỗ này. Di Di than nhẹ, hai mắt như sương mù ngập nước, ướt rầm rề. Chiếu Dã không nói lời nào, véo mông cô, ngón tay xoa nắn trên người, làm cháy lên một trận lửa nóng. Bỗng dưng, khăn tắm trên người rơi xuống, hai luồng tròn trịa đè trên ngực anh, vật cứng ở bụng theo bản năng hếch lên cọ cọ qua bụng cô. Chiếu Dã cố ý gián sát, thân thể cứng rắn hòa lẫn với sự mềm mại của cô sướng đến muốn biến hình. Cứng mềm tương phản đến cực điểm, giơ tay lên nắm một bên đẫy đà, thỏa mãn thở dài, Di Di thật là to, như muốn chứng minh lời mình nói. Chiếu Dã muốn ước lượng nâng nâng đôi vú, hạt đào trong tay lay động, giống như con thỏ đang nhảy nhót. Anh im miệng, mặt Di Di nóng lên, oán trách nói. Chiếu Dã im miệng, vì ngậm đầu về cô mà im miệng. Di Di cắn môi, xấu hổ đánh vào người anh. Lực nhỏ như vậy, cào vào trong lòng Chiếu Dã ngứa ngáy. Anh hừ hừ cười một tiếng, lại há miệng to lên ngậm lấy nhũ thịt, nhấm nháp mỹ vị như miêu xếp mâm xôi. Dưới thân càng thêm căng trướng, mượn bụng mềm cọ sát, đỉnh chóp tràn ra dịch nhầy, dính ướt thân thể cô. Chiếu Dã không muốn nhịn nữa, tách hai chân cô ra, nâng mông bế cô lên, đi về phòng ngủ. Di Di ghé vào trên vai anh, tư thế này làm thân dưới vừa vặn chọc vào hạ thể, cương tới mức làm cô sợ hãi, sắp không thở nổi. Cách chương.